rất nhanh liền đánh bại đối thủ. Bất quá tại nữ tử tổ bên trong, tựa hồ cũng có một chút cao thủ xuất hiện. Dù sao, nam nữ quán quân tiền thưởng đều là giống nhau. Tô Kiếp so xong trận đầu thi đấu về sau, còn tại chú ý quan sát, Liễu Long thế mà cũng ra sân. Đối thủ cũng là câu lạc bộ cấp quốc gia đội viên. Nhưng gặp Liễu Long rõ ràng có chút hư. Tại hai cái động tác giả về sau, bị Liễu Long quét đến đùi mất đi sức chiến đấu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.